Bàn tròn chí mạng, chương 22, lai người nhặt xác, góc truyện audio.com, chương 22, lai người nhặt xác. Người nhặt xác hét lên bằng một giọng trầm và cao khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc này, dù nữ tân binh vẫn muốn giở trò của gong nhưng Bạch Mai cũng không muốn đi cùng. Cô lao đến cửa sổ và khóa tay người nhặt xác đang đẩy xe cút kít về phía khách sạn. Mặc dù Bạch Mai đã biết các triệu chứng của căn bệnh lạ từ lâu nhưng biết và nhìn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khi chứng kiến những hàng răng trắng bóng trên cánh tay của xác chết, khuôn mặt vốn không mấy tốt đẹp của cô lại trở nên trắng bệch. Bạch Mai đang giữ chặt mép cửa sổ, cắn chặt răng nhịn không được ngất đi. Giang Vấn Nguyên đặt hộp thuốc lên lưng. Trước khi đến nhà trưởng thôn, tôi muốn nói chuyện với người thu thập thi thể. Đầu tiên, Bạch Mai, di chuyển nhanh hơn, người chơi nữ mới muốn tiếp tục vào trong. Những lời của Giang Vấn Nguyên đã chặn được miệng cô ấy. Nữ tuyển thủ mới tiếp tục mỉm cười. Tôi cũng muốn thông báo cho những người chơi khác. Vì vậy tôi sẽ không làm phiền các bạn. Bạch Mai nhìn lại phía sau của nữ tân binh đã chạy trốn. Và sau đó nhìn vào khuôn mặt mờ nhạt của Giang Vấn Nguyên. Tôi sẽ đến đây ngay. Khi Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai đi xuống cầu thang, ba hoặc năm người chơi đã đứng ở lối vào khách sạn. Nhìn về hướng của người thu thập xác chết, người thu thập tử thi quấn chặt người từ trên xuống dưới. Chỉ để hở một mặt, đẩy xe cút kít dừng lại trước khách sạn, nũng nịu nhìn các cầu thủ, người ngoài, bởi vì những xác chết đáng sợ kia, không ai dám tiến tới nói chuyện dễ dàng với người thu thập xác chết. Vì nghĩ rằng sẽ luôn có người không sợ chết. Giang Vấn Nguyên là người mà họ nghĩ đến. Người thu thập thi thể nghe nói bọn họ là bác sĩ. Trong mắt rốt cục nổi lên một tia sóng. Nhưng ngay sau đó lại trở về bộ dáng vô hồn. Ta sẽ chôn thi thể trước khi mặt trời lặn. Nguồn, di dịch, đăng đề máy vì bản truyền ngữ bị ăn cắp. Giang Vấn Nguyên cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Ta cùng ngươi đi dạo sao? Bất quá xảy ra chuyện, ta cũng muốn khám nghiệm tử thi. Vâng, người thu thập xác đẩy xe cút kít và đi đến quán rượu bên cạnh khách sạn. Một xác chết được bọc trong vải lanh đen bị ném vào cửa như rác. Người thu thập xác đã đậu xe cút kít và mang những xác chết trên mặt đất lên xe cút kít. Giang Vấn Nguyên không có đi theo ngay. Sợ hãi nói với Bạch Mai đang sắp biến thành tượng thạch cao. Tôi có thể tự đi. Cậu và chủ khách sạn đến nhà trưởng thôn. Tôi có nhiệm vụ phải giao bạn. Anh ta thì thầm với Bạch Mai giải thích nội dung nhiệm vụ. Đang định đi theo người thu thập xác chết thì một số người chơi đã hét lên với anh ta. Chấm, Chen Miên, Giang Vấn Nguyên nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Và chính Tả Chi Hành là người suýt đánh anh ta ở vòng đầu tiên. Tả Chi Hành mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh đậm rộng rãi. Phần lưng được trải kỹ tỉ mỉ của anh ấy bị rủ xuống. Anh ấy còn rất trẻ. Không ngạc nhiên khi Giang Vấn Nguyên không bao giờ tìm thấy anh ấy. Tả Chi Hành tiếp tục. Tôi sẽ đi với bạn. Giang Vấn Nguyên nở nụ cười. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Dưới ánh nhìn kinh hoàng của những người chơi khác, cả hai sải bước theo kịp người thu thập xác chết mà không hề có cảm giác căng thẳng. Anh ta, WordPress.com, so với Giang Vấn Nguyên, người thu thập tử thi có thái độ không tốt đối với Tả Chi Hành. Người đến cùng anh ta mà không được phép, nhưng Tả Chi Hành, ông chủ lớn, cảnh của anh ta rất đẹp. Bệnh Monaga, điều trị khẩn cấp. Tôi có thể giúp bạn chia sẻ công việc la hét. Và hãy cố gắng trả lời những câu hỏi của người bạn đồng hành của tôi trên đường. Về Vatpat Anh Túc 712. Vẻ mặt ảm đạm của người thu thập xác chết hơi dịu lại. Anh ta vững vàng đẩy xe cút kít về phía trước. Bác sĩ, anh muốn biết điều gì? Giang Vấn Nguyên vừa đi vừa hỏi. Dịch bệnh bùng phát từ khi nào? Quy mô bệnh như thế nào? Có bao nhiêu người chết vì bệnh? Giọng điệu đầy xót xa của người nhặt xác. Lúc đầu là ba đứa trẻ bị bệnh. Cách đây hơn một tháng, ba đứa trẻ vẫn chơi gần cối xay gió như mọi khi. Nhưng sau khi trở về nhà chúng đã ngã bệnh, sốt và mắt, răng trắng lộ ra đâm thủng nhãn cầu. Gia đình cháu bé sợ hãi nhổ những chiếc răng lạ đó đi. Nhưng không được bao lâu, những chiếc răng lạ lại xuất hiện. Họ lại nhổ đi nhổ những chiếc răng lạ. Và những đứa trẻ không mất nhiều thời gian chết. Từ đó, nhiều người đã cho răng ở những nơi không nên mọc. Bây giờ dân làng không thể ra khỏi cửa. Tôi không biết bao nhiêu người bị bệnh. Nhưng, nhiều người đã chết hơn trong làng. Giang Vấn Nguyên đi bằng xe cút kít, đeo găng tay y tế mà Bạch Mai đã mang vào trò chơi. Nắm tay một người đã khuất, vết thương trên cánh tay anh ấy hình thành như thế nào? Sau khi bị bệnh có tự nứt ra không? Tầm nhìn của người thu thập xác chết rơi vào vết thương trên cánh tay của anh ta như thể anh ta đang cười tâu toét. Những căn bệnh kỳ lạ không gây ra vết nứt trên da. Những vết thương này tự cắt ra. Những chiếc răng kỳ lạ sẽ ra khỏi vết thương trước, như mắt hoặc khi ở đó là những chiếc răng kỳ dị ở nơi khác. Cứa vào vết thương ngoài da để có thể cứu được đôi mắt của mình. Giang Vấn Nguyên lại đưa cánh tay của người quá cố vào trong tấm vải đen. Phương hướng chúng ta đi bây giờ không phải đi đến nghĩa trang phía sau nhà thờ. Người nhặt xác đã thu thập thêm hai xác chết từ một gia đình. Nghĩa trang không thể chứa nhiều người như vậy. Trưởng làng yêu cầu tôi chôn các xác chết ở một khu đất khô xa nguồn nước ở phía tây của làng. Người thu thập xác đã đẩy một chiếc xe chở đầy xác chết, đưa Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Hành đến nơi chôn cất. Có một cái hố mới được đào bởi người thu xác trong ngày. Giang Vấn Nguyên đưa cho Tả Chi Hành một đôi găng tay mới. Thưa ngài, chúng tôi có thể mượn hai thi thể để khám nghiệm không? Thề với Chúa rằng việc khám nghiệm của chúng tôi là để tìm ra phương pháp chữa trị và sẽ không bao giờ xúc phạm đến thi thể. Gọi tôi là Lai, người thu thập xác chết nhìn xác chết. Cô được tự do. Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Hành đã dọn xác của hai người lớn, một nam và một nữ, khỏi xe cút kít. Tả Chi Hành chọn một nam giới và nhanh chóng kiểm tra chúng. Giang Vấn Nguyên thầm xin lỗi nữ tử dưới thân, sau đó vươn tay sờ soạng trên người nàng. Chỉ cần hắn chạm vào nơi chiếc răng kỳ quái, sẽ vén quần áo lên đếm số chiếc răng kỳ quái. Giang Vấn Nguyên đếm thi thể nữ từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cô ấy có tổng cộng 206 chiếc răng kỳ lạ. Tử thi nam Tả Chi Hành to hơn rất nhiều. Vừa đếm răng, anh vừa kiểm tra một số chỗ khác. Tôi cũng có 206. Để mọc răng cần rất nhiều canxi, phốt pho, protein và vitamin. Tôi quan sát các triệu chứng cơ thể của anh ta. Có những dấu hiệu ban đầu các triệu chứng của việc thiếu các chất dinh dưỡng này. Và vết thương không bị viêm. Tôi không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của anh ấy. Hai nhà thông thái im lặng trao đổi ánh mắt. Không tìm ra được nguyên nhân cái chết, nhưng lại gần sự thật hơn. 206. Đây là một con số rất nhạy cảm. Có 206 cái xương trong cơ thể một người trưởng thành. Giang Vấn Nguyên lấy kềm nhổ răng ra. Nhổ 10 chiếc răng từ hai cái xác, cho vào một cái túi kín trong suốt. Hai người đã giúp Lai đưa xác xuống hố và nhặt một cái xẻng để lấp đất. Lai, sau khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người dân trong làng đã trốn thoát. Bây giờ không có đủ nhân lực. Công việc của bạn phải rất vất vả. Chạy trốn, Lai ngừng lấp đất. Thưa ông, chúng tôi yêu vùng đất này. Sẽ không ai bỏ chạy ở Monaga. Giang Vấn Nguyên nhanh chóng nói. Tôi xin lỗi. Tôi là người có lỗi. Chắc hẳn bạn rất yêu quý Monaca. Và chủ khách sạn cũng vậy. Biết rằng có dịch trong làng, tôi đã quay lại Monaca mà không? Do dự, Lai vẻ mặt cứng đờ. Cũng không tiếp tục dẫy dụa vấn đề này. Sắc trời sắp tối, người có thể trở về đi. Thái độ của Lai đột nhiên xấu đi. hẳn là có vấn đề gì xảy ra. Nhưng Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Hành đều biết rõ ý nghĩa của việc câu được một con cá lớn thành hàng dài. Họ vui vẻ chào tạm biệt Lai và trở về khách sạn. Tả Chi Hành nói, găng tay y tế, kẹp nhổ răng, túi bọc kín, anh đã chuẩn bị tốt rồi. Bạn đồng hành của tôi đã dùng một con búp bê để dự đoán nội dung của vòng trò chơi này. Giang Vấn Nguyên biết rằng mình không thể trốn Tả Chi Hành. Vì vậy anh ấy chỉ nói thật. Làm thế nào bạn có thể vào trò chơi trong một bộ đồ ngủ mà không mang theo bất cứ thứ gì? Sẽ không bao giờ bởi vì ngủ mê. Khuôn mặt bị liệt hoàn hảo của Tả Chi Hành xuất hiện với một vết nứt. Vòng này không phải trò chơi của tôi. Đối thủ đã chết của tôi có một con búp bê có thể buộc người chơi tham gia ngẫu nhiên 3 vòng của trò chơi. Anh ta đã sử dụng khả năng của con búp bê lên tôi. Giang Vấn Nguyên âm thầm vu khống. Với tính cách thích cạm bẫy của Tả Chi Hành, thật sự không ngạc nhiên khi bị lừa lại. Em có muốn hợp tác với anh không? Trong phòng chúng ta còn có 2 cái giường. Tả Chi Hành, cảm ơn lời mời của bạn. Nhưng tôi sẽ không kết hợp với bạn trong lượt chơi này. Giang hỏi nguồn tin, lý do, Tả Chi Hành, tôi là gay. Tôi không muốn quan hệ với một người phụ nữ. Trừ khi bạn chia tay với Bạch Mai đó. Giang Vấn Nguyên, không ngờ ngươi là gay. Còn không có cảm giác được hơi thở đồng dạng. Hẳn là sâu tù. Khi họ trở về khách sạn, những người chơi đã đến nhà trưởng thôn đã trở về. Một số người chơi đang ăn ở tầng 1. Khi thấy họ trở lại, ánh mắt của họ bắn vào họ như dao bay. Sau khi Bạch Mai từ nhà trưởng thôn trở về, cô ấy đã ngồi ở dưới lầu đợi Giang Vấn Nguyên. Khuôn mặt tê liệt của Tả Chi Hành không cho thấy sự lầm lì sâu sắc của anh ấy khi Bạch Mai đến gần. Anh ấy thản nhiên nói với Giang Vấn Nguyên, tôi đi lên lầu trước. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Sau khi Duo Chư bước đi, Giang Vấn Nguyên càng thêm nhiều nhát dao vào mắt. Giang Vấn Nguyên dù có vĩ đại đến đâu cũng không thể ăn ngon miệng trong môi trường này. Những người chơi đó có thể sợ rằng Giang Vấn Nguyên đã bị ốm và không có ai để gây khó dễ. Khách sạn điều kiện đơn giản. Không có bàn ghế. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể ngồi ở trên giường dùng bát ăn. Ngày này, người đến nhà trưởng thôn thu được cái gì? Nhớ lại dáng vẻ của thôn trưởng. Bạch Mai lập tức, nổi da gà, xoa xoa cánh tay. Thôn trưởng miệng có hơn 10 hàng răng. Cắn đầu lưỡi chảy ra máu không nói được mấy câu. Hãy để cho hắn, sử dụng chữ viết tay. Anh ấy duỗi tay ra. Các ngón tay của cả hai bàn tay đều có hàm răng dày đặc. Và anh ấy hoàn toàn không thể cầm bút. Chúng tôi không hỏi gì cả. Tưởng Nguyên đặt nĩa xuống. Trên người không có vết thương răng sao? Bạch Mai khó hiểu. Không, dù sao anh ấy cũng là trưởng thôn. Anh ấy được bảo vệ cẩn thận và không có chấn thương. Giang Vấn Nguyên âm thầm tập trung vào lai tên trong lòng. Ta đối với ngươi có nhiệm vụ gì? Bạch Mai trả lời. Bây giờ tôi phải để người phụ nữ muốn sống trong nhà của chúng tôi và người quen của bạn. Tôi đã hỏi những người khác. Những người chơi này không có bác sĩ. Cách chương.